Tôi thực sự không muốn làm nhân vật phản diện. Chương 36, khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hành lộ ra vẻ nghi ngờ, chân mày cau lại. Đã bán đứng hắn, anh xuống xe làm gì? Biết rõ còn cố hỏi, cầu nam nhân. Con vịt chết Đường Minh Hề vẫn mạnh miệng, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước, yên lặng ra vẻ nặng nề nói. Thế giới lớn như vậy, tôi muốn đi xem. Diệp Hành, Đường Minh Hề nói sang chuyện khác, lùi một bước đánh trả đối phương, chất vấn. Vậy cậu xuống xe làm gì? Diệp Hành dừng lại một chút, lại cau mày. Thế giới lớn như vậy, tôi muốn đi xem với anh. Rất tốt, Đường Minh Hề phát hiện nhiệt độ trên mặt mình vừa giảm lại tăng lên. Cầu nam chính còn rất biết nói chuyện. Không biết từ lúc nào tuyết bên ngoài đã dừng lại, đúng lúc bọn họ dừng ở một chợ đêm nhỏ. Trên mặt đường có vài gian hàng bán món quan đông và khoai nướng lẻ tẻ. Bụng của nhị công tử kêu, ủng ục, đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Hành. Đói bụng, Đường Minh Hề chỉ vào gian hàng món quan đông. Tôi muốn ăn, xuyên sách đã nửa năm, mỗi ngày Đường Minh Hề như một chim hoàng yến sống trong lâu đài xây bằng vàng, trong lúc quang lâm chỉ có vài món ăn vặt. Không nhìn thấy thì được, vừa nhìn thấy, vị giác lập tức tự động thay cậu nhớ lại mùi vị ngọt ngào của khoai lang nước mà món canh cay ngọt nóng hổi ở món quan đông. Diệp Hành tìm một nhà gần nhất, Đường Minh Hề hưng phấn đứng bên cạnh hắn, lúc Diệp Hành mua khoai lang, ánh mắt của nhị công tử trừng lớn, sợ hãi nhìn hắn. Mua cho tôi cái lớn nhất á, tôi muốn ăn cái lớn nhất. Dù sao lớn là tốt nhất, kim cương cũng chỉ cần cái lớn nhất, nhị công tử nghĩ như vậy. Diệp Hành không nhìn thẳng vào cậu, chọn một cái không lớn không nhỏ, sau khi trả tiền lại đi qua quán quan đông. Không mua được khoai lang lớn nhất, Đường Minh Hề đã hơi tức giận, nhưng tức giận chỉ kéo dài vài giây, lúc mua món quan đông, Đường Minh Hề lập tức vứt cảm xúc nhỏ ra sau ót. Hộp đóng gói của quán quan đông chỉ có một hộp mì tôm lớn như vậy, Đường Minh Hề sửng sốt đút vào hơn 10 sâu, còn dặn ông chủ cho thêm nhiều canh. Ông chủ mở quán nhỏ cũng không lớn tuổi lắm, giống như sinh viên đại học rảnh rỗi kiếm tiền tiêu vặt, rất nhiệt tình với Đường Minh Hề. Diệp Hành mua hai hộp món quan đông, trong hộp mì tôm quan đông của Đường Minh Hề rõ ràng nhiều hơn anh mấy sâu. Đường Minh Hề ngồi trên băng ghế dựa, vui vẻ chờ Diệp Hành giúp cậu lấy đũa gỗ. Ăn ngon, Đường Minh Hề có lộc ăn no, sau khi căng thẳng ăn hai sâu, đã bỏ hộp xuống. Ngon mà chỉ ăn hai sâu. Diệp Hành lên tiếng, giảm cân, Đường Minh Hề lạnh lùng hừ một tiếng. Diệp Hành đánh giá cậu từ đầu đến cuối, không nhìn ra Đường Minh Hề mập ở chỗ nào. Anh không mập, hắn khách quan đánh giá một câu, cậu thì biết cái gì, ai ngờ Đường Minh Hề phản bác hắn, thịt đều là dấu ở chỗ không thể nhìn thấy, mấy ngày nay cậu không tới chỗ bơi lộ, đường cong lại bắt đầu biến mất rồi đó, có được không? Diệp Hành ý vị sâu xa nói, dấu ở chỗ nào, Đường Minh Hề lầm bầm, thắt lưng, bụng chỗ nhiều nhất, eo của cậu rất mảnh, mảnh khảnh xinh đẹp, Diệp Hành, tại sao tôi không cảm nhận được, Đường Minh Hề ra vẻ đương nhiên trả lời một câu. Dĩ nhiên cậu không có cảm giác, cậu cũng chưa sờ qua. Diệp Hành chọn ra một viên thịt bò. Anh là đang muốn mời tôi thử nghiệm à? Coi như tôi chưa nói. Không biết xấu hổ, ăn nhiều như vậy cũng không ngăn được miệng của cậu. Đường Minh Hề gắp một miếng trứng cá từ trong chén của mình, nhét vào trong miệng Diệp Hành. Ăn nhiều một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy cho cùng miệng mọc ra là để cho người ta ăn cơm, không phải là lấy ra âm dương quái khí, ha ha. Đường Minh Hề đưa cái hộp ăn chưa hết của mình cho Diệp Hành, không để ý tới hắn nữa, cúi đầu chơi điện thoại của mình. Vừa chơi, vừa liếc mắt lén đánh giá Diệp Hành, bằng lương tâm nói, chỉ cần cầu nam chính không mở miệng nói chuyện, giá trị nhan sắc thật sự rất cao. Da tay của hắn rất trắng, không giống với Đường Minh Hề trắng mịn, mà là trắng nhợt vô cùng lạnh lùng. Hôm nay vừa mặc một cái áo cao cổ bằng lông màu đen, nhiễm khí chất cấm dục lại vô cùng nhuần nhuyễn. Diệp Hành không hay đeo mắt kính, Đường Minh Hề đã từng thấy hắn đeo mắt kính làm việc vài lần, dây chuyền bạc tinh tế rủ xuống bên khuôn mặt, trưởng thành hơn rất nhiều lúc hắn không đeo kính. Đường Minh Hề nhìn, trong lòng lập tức toát ra một ý niệm trong đầu. Nếu không mình lén chụp một tấm nhỉ, không biết tại sao cái ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt cào vào trong tim, không chụp là trình độ không được. Cậu quan sát Diệp Hành chăm chú ăn, chắc sẽ không phát hiện ra cậu. Đường Minh Hề điều chỉnh vị trí điện thoại, sau đó giả vờ như mình đang xem website. Sau đó vô cùng khẩn trương đè nút chụp, một giây sau, đèn flash lập tức chiếu sáng vẻ mặt nghi ngờ của Diệp Hành. Đường Minh Hề vào lúc này, cảm giác mình chết rồi, nhưng chưa chết hoàn toàn. Tách, sau đèn flash còn kèm theo âm thanh nhắc nhở của camera. A a a a a a a a, toàn thân của Đường Minh Hề cứng ngắc, quả thật muốn đào cái hố chôn mình đi. Trong lúc này cảnh tượng tử vong trong xã hội rốt cuộc phải xảy ra bao nhiêu lần nữa TVT? Anh đang chụp hình à? Diệp Hành hỏi một câu. Đường Minh Hề giật cổ họng, lập tức đúng tình hợp lý. Đúng vậy, tại sao? Chụp liên tục 10 lần đó, anh có thể làm gì được tôi? Khóe miệng của Diệp Hành hơi cong lên, nhanh đến mức Đường Minh Hề không thấy rõ. Hắn lên tiếng, giọng nói hơi ngâm nga kéo dài. Sao nào, buổi sáng xem không đủ, bây giờ còn muốn chụp ảnh rồi tối về nhà coi lại hả? Ai chụp hình cậu ít tự mình đa tình đi. Ờ, không có phủ nhận buổi tối về nhà coi hả? Ai muốn buổi tối về nhà coi? Không biết xấu hổ, Đường Minh Hề nổi giận. Diệp Hành ngừng tạm thong thả ung dung lên tiếng. Tôi có thể chụp chung một tấm với anh đó. Đường Minh Hề sửng sốt, giờ phút này, giọng nói của Diệp Hành dịu dàng hơn bình thường. Tôi lấy về, buổi tối tôi lén xem, cho nên nói ai là người nhìn lén. Đường Minh Hề hơi không được tự nhiên, nhanh chóng lập tức trở nên thoải mái kéo Diệp Hành ngồi ở bên cạnh. Diệp Hành lấy điện thoại ra trực tiếp mở camera trước tùy tiện tìm góc độ từ dưới lên trên hướng về phía hai người, Đường Minh Hề vội vàng ngăn cản hắn. Anh hay chụp đằng trước à, Diệp Hành trai thẳng không hiểu phong tình. Nếu không thì sao, phục rồi, thứ trai thẳng gì vậy, còn chụp từ dưới lên trên cái góc chết gì vậy. Trong lòng Đường Minh Hề không khỏi sinh ra vài phần nghi ngờ. Cậu nam chính sẽ không muốn chụp mình xấu theo sao, cuối cùng vẫn là Đường Minh Hề tới cầm điện thoại chủ đạo chụp hình. Dĩ nhiên, chụp ảnh chung cũng không chỉ có một tấm, bởi vì Đường Minh Hề vĩnh viễn không hài lòng với việc chụp một tấm. Không phải là cảm thấy tóc mình chưa đẹp thì là cảm thấy quần áo mình không chỉnh tề, hoặc là khuôn mặt cứng ngắc. Nhưng Diệp Hành cảm thấy những tấm hình này không có gì khác biệt, Đường Minh Hề vô cùng ưu việt cho dù là dùng máy ảnh riêng, gương mặt cũng rất giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chụp xong, Đường Minh Hề chọn mấy tấm ảnh chụp chung mà mình hài lòng, quăng điện thoại của mình lên không trung. Lúc này Diệp Hành cũng giải quyết xong món quan đông còn dư lại. Đường Minh Hề thấy hắn cầm lấy cái hộp đứng lên đi bỏ đồ tâm niệm vừa động, vừa lấy điện thoại ra chụp bóng lưng. Trở lại trên con máy bách, Đường Minh Hề chọn vài tấm hình, gom góp đủ 4 tấm, mở vòng bạn bè ra. Đường Minh Hề, emoji người tuyết, hình ảnh. Lần đầu tiên Đường Minh Hề gửi tấm ảnh chụp chung của mình và Diệp Hành lên vòng bạn bè, chỗ ấn like tăng lên rất cao. Bình luận cũng liên tục khen ngợi, khen đến Đường Minh Hề mở cờ trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn rất bình thường. Vương Mẫn cũng bình luận ở dưới, thời gian chó chết, hai người các ngươi không ai là vô tội cả. Đường Minh Hề trả lời cô ta một icon hôn môi, vô cùng âm dương quái khí. Lại làm mới thêm lần nữa, Đường Minh Hề phát hiện Diệp Hành like cho cậu rồi, nhưng mà chỉ nhấn like, cao quý lạnh lùng không bình luận. Đường Minh Hề lập tức chất vấn hắn, tại sao cậu không để lại lời nói trên vòng bạn bè của tôi? Để gì, Diệp Hành quay đầu đi, Đường Minh Hề thật đúng là bị hắn hỏi khó rồi, để gì thì tự cậu nghĩ đi, hỏi tôi làm gì? Cậu nam nhân có biết nhìn không khí hay không? Lại làm mới thêm lần nữa, Đường Minh Hề lướt đến bình luận của Diệp Hành. Emoji hôn nhẹ, khó chịu chết rồi. Sau khi về đến nhà, Đường Minh Hề rửa mặt xong, nằm ở trên mặt giường lớn tiếp tục xem bình luận ở vòng bạn bè. Kết quả cậu phát hiện Diệp Hành đổi ảnh đại diện vốn dĩ trống không của mình thành ảnh chụp chung của mình và Đường Minh Hề, vẫn không phải là hôm nay chụp, là ảnh chụp trước khi tham gia một sự kiện. Lúc ấy Diệp Hành nói cậu mặc quần áo có cổ áo quá thấp, kết quả vẫn chọn tấm ảnh này làm ảnh đại diện. Mẹ kiếp, trong miệng của đàn ông thối này có câu nào là thật chứ? Thế hệ giàu có giả tạo trong vòng bạn bè của nhị công tử còn rất nhiều, nhấn like bình luận không ngừng. Đường Minh Hề thay đổi trang web tìm hai tấm ảnh chụp lén trong album điện thoại của mình. Thật ra thì chụp cũng không quá tốt, mới vừa rồi lúc cậu muốn chụp lén Diệp Hành đã quá khẩn trương, làm cho tay của mình run rẩy, ánh sáng và độ nét chụp ra cũng không cao. Đường Minh Hề nhìn một lúc hơi do dự, vẫn mở vòng bạn bè chia sẻ hai tấm ảnh đó. Một tấm là Diệp Hành cúi đầu ăn móng quan đông, một tấm là bóng lưng của hắn. Đường Minh Hề, ha ha ha ha, hình ảnh, khóa, chỉ có một mình có thể thấy. Sau Tết Nguyên đán, Minh Hằng vô cùng bận rộn, bình thường Diệp Hành sẽ trở về rất muộn, trong khoảng thời gian này có mấy ngày cũng trực tiếp ở lại công ty. Cái khu bơi lội mà Đường Minh Hề thường xuyên đi bỗng nhiên tuyên bố phải ngừng kinh doanh trong một thời gian ngắn. Thứ nhất là ông chủ năm nay phải về quê để qua năm mới, thứ hai là khu bơi lộ phải sửa chữa tăng cấp, xây dựng thêm nhiều thứ thú vị, còn thiết lập độ cao của đài nhảy nước là 18 mét. Điều này làm cho Đường Minh Hề cảm thấy rất hài lòng, bởi vì cậu có thể thuần thục mà khống chế đài nhảy nước cao 13 mét rồi, đã là lúc khiêu chiến nơi khó khăn hơn rồi. Cho nên, thời gian rảnh này, Đường Minh Hề không thể làm gì khác hơn là ở trong nhà mong chờ khu bơi lội mở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không có ý định đi xem xét những khu bơi lội tư nhân khác, chủ yếu là sợ chính mình để lại quá nhiều dấu vết, ngộ nhỡ tới lúc bỏ chạy bị nam chính bắt được ở chỗ đó thì phải làm sao. Những ngày kế tiếp, hành trình của Đường Nhị công tử biến thành từng cuộc gặp mặt của nhân vật nổi tiếng. Sau đó ngay cả cuộc gặp mặt cậu cũng tham gia đến phiền rồi, bắt đầu không ra khỏi cửa lớn, nằm ở nhà xem TV mua sắm. Một tuần lễ chỉ như vậy, không làm việc gì khác. Một ngày nào đó 3 giờ sáng, Đường Minh Hề bị động tĩnh ở phòng khách dưới lầu đánh thức. Vẻ mặt của Diệp Hành mệt mỏi xuất hiện ở bàn bếp, hình như kéo cửa tủ lạnh, đang tìm một chút gì ăn để lấp đầy bao tử. Nhưng mà cho tới bây giờ Đường Nhị công tử ở nhà đều là 10 ngón tay không dính nước, ăn cơm đều là thầy dinh dưỡng chịu trách nhiệm. Ăn bao nhiêu làm bấy nhiêu, ăn vài hớp chứ không ăn nhiều, cũng sẽ không có thức ăn còn dư lại để ở trong tủ lạnh. Diệp Hành nhìn một vòng không có kết quả, gần đây hắn không ở trong nhà, trong tủ lạnh ngay cả nguyên liệu nấu ăn cũng không có, muốn tự mình chuẩn bị ăn chút gì đó cũng không được. Đường Minh Hề đứng ở lầu 3 nhìn ra xa, không biết tại sao trong lòng sinh ra cảm giác tội lỗi rất khổng lồ. Trong lúc này cảm giác tội lỗi đang nhìn Diệp Hành ngồi trên ghế sofa, sắc mặt tái nhợt uống nước ấm, đạt đến đỉnh điểm. Sắc mặt của người đàn ông nhìn qua không tốt lắm, mặc dù bình thường cũng rất yếu ớt, nhưng hôm nay lại tái nhợt một cách quá đáng. Thậm chí trên trán còn có mồ hôi hột tinh tế, tay phải vô thức đặt ở dậy giàng, hình như đang nhẫn nhịn gì đó. Đường Minh Hề quan sát một lúc phát hiện Diệp Hành không ý muốn đi lên, ngược lại ngồi ở trên ghế sofa nghỉ ngơi rất lâu. Một lúc lâu cậu cũng cảm thấy có gì đó rất lạ. Có phòng mà không đi ngủ, tại sao ngủ ở ghế sofa? Đường Minh Hề vội vàng đi xuống, đi lại hơi luống cuống. Chờ cậu đến phòng khách, Diệp Hành đang tựa vào trên ghế sofa nhợt nhạt nhắm hai mắt lại, chân mày cũng hơi cau lại. Đường Minh Hề cảm thấy không đúng. Diệp Hành, nghe được giọng nói của cậu, Diệp Hành đưa mắt nhìn, giọng nói khàn khàn. Tôi đánh thức cậu rồi à? Không có. Đường Minh Hề vô thức phủ nhận. Ban ngày tôi ngủ nhiều lắm, buổi tối ngủ không được. Có phải cậu có chỗ nào không thoải mái hay không? Đường Minh Hề ngồi ở bên cạnh hắn. Sắc mặt của cậu không tốt lắm, có muốn gọi chú Dương qua đây nhìn một chút hay không? 3 giờ sáng rồi, bác sĩ gia đình cũng có thể đã ngủ rồi, nhưng không phải không thể kêu đến. Không cần, nhịn một chút lập tức sẽ qua thôi. Đau thì làm sao mà nhịn được, đây không phải là đau hơn hay sao? Đường Minh Hề không thể hiểu được, hơn nữa thái độ lúc này cậu với việc Diệp Hành đối với thân thể của mình không quan trọng, cậu có hơi tức giận. Cậu cũng không biết tại sao trong lòng mình lại nổi lên sự tức giận khó hiểu, vừa vội vừa khó chịu. Đường Minh Hề lấy điện thoại ra search Baidu xem đau dạ dày phải làm gì. May là lần này Baidu không có nói đau dạ dày là ung thư dạ dày chính là đáp án chờ chết. Baidu nói làm nóng sữa bò và nước mật ong có thể bớt đau dạ dày. Đường Minh Hề nhớ trong nhà đều có đủ cho nên đứng dậy đi vào phòng bếp tìm được một hộp sữa bò tươi mới. Mỗi ngày sữa bò trong nhà đều được vận chuyển bằng máy bay từ tháp Tư Manier tới nhà, ngày hôm sau sẽ đổi lại, vì vậy không lo sẽ hỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu đun nóng sữa bò, cảm thấy ổn rồi, đổ vào trong chén, cẩn thận bưng tới cho Diệp Hành. Cậu uống nhanh đi, lát nữa nguội rồi thì không được. Đường Minh Hề xoay người, mới phát hiện Diệp Hành nhìn chằm chằm vào mình, không biết nhìn bao lâu. Trên mặt mình có thứ gì kỳ lạ à, hay là chuyện cậu đi nấu sữa bò rất kỳ lạ. Cậu nam chính sẽ không nghi ngờ mình ngay cả năng lực sống còn cơ bản là nấu sữa bò cũng không có à, quên đi, bây giờ không phải là lúc tức giận với hắn, người bệnh lớn nhất. Đường Minh Hề thúc giục, nhìn tôi làm gì, mau uống đi. Diệp Hành không dùng tay nhận lấy, sau đó Đường Minh Hề đích thân bưng đến đút cho hắn. Như thế nào, vô cùng khẩn trương, có hơi nóng, nóng sao? Đường Minh Hề do dự uống một ngụm, nhiệt độ rõ ràng là vừa phải, cậu xem chừng mà nấu đó. Sau khi tiểu Diệp Hành bị bệnh, ngay cả vị giác cũng mất đi rồi hả? Bây giờ không nóng, dọc theo chỗ cậu từng uống trên cái ly, Diệp Hành cụp mắt đôi môi nhẹ nhàng phủ lên. Cách trương,